Mùa xuân của tiểu đào ABC, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào tất cả mọi người, tiểu nữ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, nguyên bản luôn là Tô Tiểu Đào. Trước mắt là một sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tin học, Đại học A nổi tiếng toàn quốc. Tại sao Đại học A lại nổi tiếng thứ nhất? Chắc chắn là vì chất lượng giáo dục của chúng tôi khá tốt. Thứ hai, trường chúng tôi nằm ngay cạnh trường Quy, một trong những trường hàng đầu quốc gia. Và cả hai trường lại cùng chia sẻ một con phố ẩm thực. Thứ ba, trong số ba người quyền lực nhất thành phố B, có một người từ trường chúng tôi. Tất nhiên hai người còn lại từ trường Quy, vì vậy bạn có thể nói rằng chúng tôi cũng được hưởng lợi từ sự nổi tiếng của họ. Giờ đến phần tôi giới thiệu về ba nhân vật quyền lực nhất thành phố B mà bạn không nên chọc vào. Đầu tiên, chúng ta nói về Hoắc Đông Đình, thuộc hệ thống tài chính Quy. Cha của Hoắc Đông Đình là người đứng đầu tập đoàn gia đình Hoắc Thước hiện nay, được cho là một người đàn ông đẹp trai, trong khi mẹ của Hoắc Đông Đình và gia đình của bà đã tham gia vào chính trị từ nhiều thế hệ, đồng thời chính bà cũng là một nhà nữ ngoại giao nổi tiếng. Không còn nghi ngờ gì khi hai dòng gen xuất sắc đến mức biến thái kết hợp lại sẽ sinh ra thế hệ biến thái mới. Dữ liệu cho thấy, không chỉ là một người đàn ông đẹp trai hiếm có trong lịch sử, Hoắc Đông Đình từ nhỏ đã thể hiện khả năng vượt trội, được mệnh danh là thiên tài. Nhưng không ai hoàn hảo, ngay cả những thiên tài cũng có điểm yếu của mình. Ồ, xin lỗi, tôi hiện tại chưa biết điều này, khi tôi tìm ra, sẽ ngay lập tức thông báo cho mọi người. Tuy nhiên, tôi nghe nói anh ta có biệt danh là Hoàng tử Băng Sơn. Hoàng tử, cái tên gì mà phô trương thế, chắc chắn phải là quái vật Băng Sơn mới đúng. Nghe nói là bởi vì dù anh ta lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn. Về thủ đoạn, nghe nói có một anh chàng si tình không thể chịu đựng được việc anh ta luôn thu hút sự chú ý của phái nữ. Một ngày nọ đã chặn anh ta trên đường, chỉ vào mặt anh ta và la hét. Anh ta đã trực tiếp bật lại. Ngày hôm sau liền có tin đồn rằng anh chàng si tình kia bị thương nặng cấp 3 và công ty của gia đình anh ta cũng bị phá sản. À, đừng nghĩ rằng Hoắc Đông Đình không đánh phụ nữ. Không, hình như là chưa từng nghe nói anh ta đã đánh phụ nữ. Chỉ là có tin đồn một cô gái si tình không quan tâm đến sự kén chọn của anh ta, mặc quần áo hở hang muốn tiếp cận nhưng còn chưa thành công đã bị hai người đàn ông lực lưỡng xuất hiện, đột ngột kéo đi. Ngày hôm sau liền có tin tức nói rằng cô ta đã bỏ học. Nói chung, rất đáng sợ, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng anh ta có một khí chất đặc biệt, không thể ngăn cản phái nữ tiếp tục theo đuổi. Thật không hiểu những cô gái này đang nghĩ gì, dùng mặt nóng dán vào khối băng lạnh. Hừm. Theo tôi, chắc chắn là do bối cảnh gia đình của anh ta kết hợp với chính trị và sự biến thái của bản thân đã khiến anh ta trở thành con người khó chịu như vậy. Những bức ảnh lan truyền trên mạng, bao gồm cả ảnh đính hôn, đều là khuôn mặt lạnh lùng và khó chịu của anh ta. À, bạn biết không, người có khuôn mặt khó chịu như vậy cũng có vị hôn thê rồi. Nghe nói là do gia đình sắp xếp, anh ta cũng không phủ nhận. Thứ hai, là Lục Hân Di của khoa ngoại ngữ Đại học A. Đúng rồi, các bạn đoán không sai, Lục Hân Di là Lục tiểu thư đấy, hoa khôi của trường chúng tôi, chính là vị hôn thê của tên biến thái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để trở thành vị hôn thê của một tên biến thái, chắc chắn phải có địa vị đặc biệt và khả năng không thể coi thường. Nghe nói cha cô ta là thị trưởng thành phố chúng tôi, nhưng chưa có xác nhận chính thức, chỉ là tôi đoán không sai đâu. Nếu không thì vị tiểu thư kiêu ngạo này làm sao dám đăng ảnh đính hôn của mình với tên biến thái lên mạng, thông báo mối quan hệ của họ với cả thế giới. Ngoài địa vị, tính cách đáng sợ của tiểu thư cũng không kém tên biến thái kia. Nghe nói có đến 2/3 phụ nữ xung quanh tên biến thái bị giải quyết bởi cô ta. Có tin đồn nói rằng phương pháp giải quyết còn đáng sợ hơn tên biến thái kia trực tiếp ra tay nhiều. Điều này cho chúng ta thấy không nên dễ dàng gây hấn với phụ nữ. Đặc biệt là Lục tiểu thư. Xuyệt, tất nhiên phải thừa nhận, bỏ qua tính cách kiêu ngạo của Lục tiểu thư, tôi vẫn rất ngưỡng mộ khả năng nhan sắc của cô ta. Thứ ba, là Giang Tùy của khoa luật Đại học A. Hai người trên có thể các bạn không biết, nhưng người này các bạn nhất định phải lắng nghe tôi nói. Đây là câu thành ngữ cảnh báo nổi tiếng trong giới sinh viên thành phố B. Gặp Hoắc Lục phải bình tĩnh, gặp Giang Tùy thì chạy ngay. Tại sao vậy? Vì Giang Tùy là bạn thân của Hoắc Đông Đình, về địa vị cũng không cần nói, cha mẹ đều là quan lớn không dễ chọc, nhưng thực sự nguyên nhân không phải ở đó, nguyên nhân thực sự chính là phong lưu. Nghe nói anh ta mỗi tuần đổi một cô bạn gái, mỗi lúc càng xinh đẹp, ngực to, chân dài. Những người đáp ứng 3 tiêu chí trên, anh ta sẽ tự động tiếp cận. Những người không đáp ứng được 3 tiêu chí trên cũng đừng nản lòng, vẫn còn một cách. Nghe nói anh ta cũng có chơi Momo, khụ khụ, các bạn biết rồi đấy. Đó chính là ứng dụng hẹn hò tình một đêm. Chúng tôi có một người bạn trên mạng đã từng gặp anh ta, ID là dưới đề cấp đừng làm phiền. Vì vậy, các bạn biết nên làm thế nào rồi đấy. Dựa trên những mô tả trên, chắc chắn mọi người đã biết anh ta là một tên đàn ông lăng nhăng điển hình. Vậy tại sao vẫn có nhiều cô gái xinh đẹp xả vào lòng anh ta, còn những cô không xinh đẹp cũng đòi sống đòi chết chứ? Lý do là gì? Đúng rồi, chính là người ngốc, đẹp và giàu có. Chuyện phương Tây, đó là giới thiệu về 3 người họ. Nếu có nội dung cập nhật tôi sẽ thông báo ngay cho mọi người. Mọi người hãy chú ý, cẩn thận với hành động và lời nói của mình. Đừng gây rối với 3 người này, vì hậu quả không phải là chúng ta những người trẻ tuổi có thể chịu đựng. Nếu vô tình đắc tội, cầu mong bạn chỉ đắc tội với Giang Tùy. Ít nhất cũng là một mối tình lãng mạn, đừng như tôi. Cùng lúc đắc tội cả 3 người, hu hu hu tôi đã xong rồi. Chúc mọi người may mắn. Cách chương.